Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2344, chương 2349, đang xuất thủ. Một chiêu bại ngươi, sau một khắc, Hạ Thiên Vương lãnh khốc thanh âm nhộn nhạo lên, thanh âm bên trong mang theo một loại kiệt ngao, tự tin, câu nói này, thì là trực tiếp chọc giận Hàn Thiên Trạch. Hàn Thiên Trạch âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên Vương, trầm giọng nói, ngươi thử một chút. Hừ, Hạ Thiên Vương không có tiếp tục nói chuyện, thể nội linh khí tăng vọt, trong chớp mắt thì đạt tới tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Lực lượng đáng sợ tùy theo nhộn nhạo lên, khiến bên trong thiên địa người đều hoàn toàn biến sắc, sau đó tại chỗ người đều là ngưng thực lên. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Vương, thì liền Hàn Thiên Trạch cũng là hít sâu một hơi, thể nội linh khí lặng yên vận chuyển. Hắn biết, đối mặt Hạ Thiên Vương còn lớn hơn ý lời nói, cái kia thuần túy là muốn chết. Lôi gió động, Hạ Thiên Vương đạm mạc thanh âm tự bên trong thiên địa vang vọng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Thiên Vương thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như thiểm điện hướng về Hàn Thiên Trạch chạy đi. Cùng lúc đó, thể nội linh khí nhanh chóng ngưng tụ tại trên hai tay. Đôi tay này phía trên cũng là có quang mang lấp lóe. Không tốt, cảm nhận được cái này nhanh như vậy tốc độ, Hàn Thiên Trạch cũng rốt cục tại lúc này sắc mặt thay đổi. Thật sự là quá mạnh, dạng này đáng sợ lực lượng, đừng nói là một cái hắn, cũng là 10 cái hắn đều không phải là Hạ Thiên Vương đối thủ a. Đúng vào lúc này, Hạ Thiên Vương đã đi tới trước người hắn. Hàn Thiên Trạch chịu đựng cái kia đáng sợ uy thế, lúc này đáng sợ lực lượng cũng là bao phủ mà ra. Hắn mở ra tay phải, chính là cùng Hạ Thiên Vương hung hăng đối đụng nhau. Oanh, nương theo lấy đối đầu, một loáng sau cái kia, Hàn Thiên Trạch thân thể trực tiếp vạch ra đi, tại cái này trên mặt đất, lưu lại một đạo thật dài vết cát, cho đến vạch ra đi 100 trượng xa, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốp, sau đó, Hàn Thiên Trạch há mồm phun ra một ngụm máu tươi nhộn nhạo lên, cái này khiến Hàn Thiên Trạch cũng là có không nói ra rung động. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Trạch sắc mặt tái nhợt, sắc mặt kiêng kỵ nhìn về phía Hạ Thiên Vương. Đáng sợ, thật đáng sợ, mấy chữ này nhi quanh quẩn tại Hàn Thiên Trạch trong lòng. Vung đi không được, giờ khắc này có loại cảm giác này không chỉ là hắn, thì liền người khác cũng đồng dạng là như thế. Cái này Hạ Thiên Vương thật sự là thật đáng sợ. Chỉ là một chiêu, Hàn Thiên Trạch thì bị thương nặng. Chẳng phải là nói, Hàn Thiên Trạch liền một chiêu cũng đỡ không nổi Hạ Thiên Vương. Gia hỏa này, đến cùng sâu bao nhiêu thực lực? Hàn Thiên Trạch, nhanh lui ra ngoài, giờ khắc này Ngạo Vô Song sắc mặt đại biến. Vội vàng nói, thế nhưng là giờ khắc này lại là đã muộn, bởi vì Hạ Thiên Vương đã đi tới Hàn Thiên Trạch trước người. Rất tùy ý một trưởng vỗ tại Hàn Thiên Trạch chỗ ngực. Hàn Thiên Trạch sắc mặt đại biến, thân thể càng là như cái kia diều đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, cuối cùng là hung hăng rơi xuống đang diễn võ dưới đài. Bành, truyền đến một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh bọn người là sắc mặt biến hóa, một cái lắc mình chính là đi vào Hàn Thiên Trạch trước người. Sư huynh, Trầm Vô Địch cùng Hỏa Lăng bọn người là sắc mặt biến hóa. Vội vàng nói, phốp, Hàn Thiên Trạch lúc này lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi thế nhưng là dọa sợ Trầm Vô Địch bọn người. Bọn họ đều có thể cảm nhận được Hàn Thiên Trạch thương thế trên người tại dần dần tăng thêm thì liền sinh cơ cũng là đang nhanh chóng biến mất. Thế nào, thập trưởng lão chẳng biết lúc nào đi vào Hàn Thiên Trạch bên người, sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Thương thế rất nặng, Trầm Vô Địch cắn răng nói. Ăn hắn, thập trưởng lão lúc này xuất ra một viên thuốc. Hàn Thiên Trạch ăn viên đan dược này, vẫn như cũ là ngăn không được sinh cơ trôi qua. Rất hiển nhiên thương thế này quá nghiêm trọng, riêng là cái này sau cùng nhất trưởng, đây mới thực sự là muốn mạng, cho hắn ăn cái này. Hạ Minh đón đến, tự càn khôn giới chỉ bên trong, lấy ra một viên thuốc ném cho Trầm Vô Địch. Trầm Vô Địch nhanh chóng vì Hàn Thiên Trạch cho ăn dưới. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Trạch thương thế phảng phất là bị ức chế ở đồng dạng. Giờ khắc này Trầm Vô Địch bọn người lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Mẹ, Đại Hạ Vương Triều, khinh người quá đáng. Trầm Vô Địch đỏ lên một đôi mắt, run sợ tiếng nói. Giờ khắc này Trầm Vô Địch định đi lên, cũng là bị Hạ Minh ngăn chặn. Hạ Minh từ tốn nói, không muốn đi lên, ngươi không phải đối thủ của hắn. Chẳng lẽ thì để mấy tên khốn kiếp này như thế nhằm vào ta Huyền Tâm Tông không thành? Trầm Vô Địch tức giận nói. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Hắn vỗ nhẹ nhẹ đập Trầm Vô Địch bả vai, ra hiệu Trầm Vô Địch an tâm chớ vội, đem sư huynh trước mang lên bên cạnh. Hạ Minh nói khẽ, Trầm Vô Địch khẽ cắn môi. Cùng hắn Huyền Tâm Tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí đem Hàn Thiên Trạch mang lên cách đó không xa. Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song cũng là có chút tức giận trừng mắt trước Hạ Thiên Vương. Một đôi mắt thật giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng, có thể thấy được Ngạo Vô Song đến cùng đến cỡ nào tức giận. Quả thực đáng giận, bên trong thiên địa người nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài lắc đầu. Nói khẽ, bây giờ Hàn Thiên Trạch một chiêu bại trong tay Hạ Thiên Vương. Tiếp đó, Huyền Tâm Tông chỉ sợ muốn từ bỏ đi. Đúng vậy a, bây giờ chỉ có một cái Liễu Trần Xương còn có cái này tụ linh cảnh 6 tầng thực lực. Nhưng là như vậy thực lực cùng Hạ Thiên Vương so sánh, lại là kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Không thể so sánh a. Không ít người đều là lắc đầu. Thương Hải nhìn Huyền Tâm Tông liếc một chút, không có tiếp tục nói chuyện. Ta phía trên, Ngạo Vô Song cố nén thể nội suy yếu, định đứng lên. Giờ khắc này, thập trưởng lão ngăn chặn Ngạo Vô Song, thấp giọng nói, ngươi không thể lên, hiện tại trong cơ thể ngươi đã không có linh khí, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hỗn đàn, Ngạo Vô Song có chút tức giận mắng một tiếng, mang theo nồng đậm không cam lòng. Giờ khắc này Hạ Thiên Vương ánh mắt rơi vào Huyền Thiên Tông chỗ này. Đạm mạc thanh âm tùy theo nhộn nhạo lên, không biết đến đón lấy Huyền Tâm Tông từ chỗ nào vị xuất thủ. Thản nhiên thanh âm khuếch tán, tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng, riêng là Huyền Tâm Tông người, nghe được câu này chốc lát, tất cả đều là sắc mặt biến. Có không ít Huyền Tâm Tông đệ tử đều là giận dữ, muốn xuất thủ, chỗ nào sợ bọn họ biết rõ đều không phải là Hạ Thiên Vương đối thủ. Bọn họ cũng không nhịn được muốn xuất thủ, đây không phải vì khác, mà chính là vì Huyền Tâm Tông, vì danh dự mà chiến. Thập trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão, tất cả đều là sắc mặt tái xanh nhìn qua Hạ Thiên Vương. Bọn họ không thể ra tay, bọn họ nếu là xuất thủ lời nói thì diễn biến thành trực tiếp khai chiến. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên Vương lớn lối như thế, bọn họ cũng là tức giận không thôi. Thế nào, Huyền Tâm Tông không người a? Hạ Thiên Vương hung hăng càn quấy thanh âm khuếch tán. Huyền Tâm Tông đệ tử tức giận cũng là đã đạt đến cực hạn. Ta đi. Bạch Băng Thanh khẽ cắn răng ngà, run sợ tiếng nói, vẫn là ta tới đi. Ngay tại Bạch Băng Thanh vừa định đứng dậy thời điểm, một bàn tay đặt ở Bạch Băng Thanh trên vai thơm, thản nhiên thanh âm cũng là tùy theo vang vọng ra. Sau một khắc, Trầm Vô Địch, Bạch Băng Thanh bọn người đều là hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn qua, chờ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát, lại là nhìn thấy đạo thân ảnh này đã rời đi tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.